Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 907, chương 907, rằng có một đêm ba. Cái gì? Tiểu thỏ khẽ giật mình, không có lĩnh hội hắn lời nói bên trong thâm ý, thế là liền mở to một đôi vô tội mắt nhìn hắn nghi ngờ nói. Thay cái phương thức gì? Nói thí dụ như, cái này, Trình Chi Ngôn cúi đầu xuống, một đôi mờ nhạt cánh môi đã hôn nàng đôi môi đỏ thắm. Hắn trơn nhãn lưỡi tại nàng cánh môi bên trên nhẹ nhàng vuốt ve mà qua, nhưng lại không nóng nảy thăm dò vào trong miệng nàng, mà là cẩn thận, một vòng, miêu tả lấy nàng cánh môi hình dạng. Tiểu thỏ cảm thấy mình trên môi cảm giác có chút ngứa, liền nhịn không được đưa tay đẩy bộ ngực hắn, nghiêng đầu đi nói, đừng làm rộn, vạn nhất ta lây cho ngươi làm sao bây giờ. Trình Chi Ngôn mỉm cười, cúi đầu tại nàng phấn nộn trên gương mặt nhẹ nhàng mổ một lần, sau đó cười nói, lây cho ta mà nói, ngươi không phải tốt sao, dạng này ban đêm ta cũng có thể một hồi ngại lạnh một hồi ngại nóng dày vò ngươi. Không có, nghiêm chỉnh. Tiểu thỏ nhịn không được dùng sức hướng về hắn liếc một cái, bĩu môi nói, ân, người cũng cảm thấy dày vò như vậy phương thức không tốt lắm. Trình Chi Ngôn khóe miệng cong lên một vòng ý vị thâm trường đường cong đến. Hắn tự tay bốc lên tiểu thỏ cái cằm, một đôi tròng mắt trong suốt thẳng tắp nhìn xem ánh mắt của nàng. Thanh âm trầm giọng nói, cho nên, chúng ta vẫn là dùng ta thích phương thức đến dày vò ngươi, có được hay không? Tiểu thỏ nhìn xem hắn tĩnh mịch giống như mặc ngọc đồng dạng đôi mắt, dù là thường xuyên bị hắn như vậy đùa giỡn, lại vẫn là không nhịn được mà đỏ mặt. Đi ra, không muốn. Tiểu thỏ chu một tấm hồng nhuận phơn phớt cái miệng nhỏ nhắn, mất hứng hướng về Trình Chi Ngôn nói, ta tối hôm qua mới vừa vặn đã bị sốt, ngươi làm sao nhẫn tâm dày vò ta? Ân, vậy chờ ngươi hoàn toàn tốt rồi lại nói. Trình Chi Ngôn cúi đầu, mổ nàng một chút cái miệng nhỏ nhắn, lúc này mới buông tay ra. Tiểu thỏ đỏ bừng cả khuôn mặt mà từ trên giường xuống tới, chân trần đứng trên sàn nhà, một mặt ghét bỏ biểu lộ hướng về hắn nói, trong chăn đều bị hai người chúng ta trôi đổ mồ hôi trôi ẩm ướt, ngươi không cảm thấy nằm ở bên trong rất khó chịu sao? Ân, không cảm thấy. Trình Chi Ngôn nhàn nhạt cười cười, thân thể nghiêng nghiêng mà tựa ở trên đầu giường, đôi mắt cười như không cười nhìn xem nàng nói, kỳ thật trước kia chúng ta ngồi chung nào đó hạng vận động thời điểm, chăn mền cũng thường xuyên bị chúng ta làm ướt, ngươi đều không có phát hiện sao? Tiểu thỏ nhìn xem hắn một mặt đứng đắn nói xong không đứng đắn mà nói, rốt cục nhẫn nhịn không được hướng lấy hắn ném cái gối nói, cầm thú, lưu manh. À, Trình Chi Ngôn có chút nheo lại một đôi mắt nhìn xem nàng, thoạt nhìn tinh thần tốt giống rất tốt sao? Đã khỏi rồi. Tiểu thỏ khẽ giật mình, tranh thủ thời gian lấy tay che trán, làm ra một bộ choáng đầu bộ dáng nói, ai nha, không được, đầu ta thật là chóng mặt, ta phải lại nghỉ ngơi một hồi. Nàng vừa nói, một bên bò lên giường, cũng không để ý bản thân vừa mới ghét bỏ trong chăn ẩm ướt khó chịu, ngoan ngoãn tại Trình Chi Ngôn bên người nằm xong, sau đó nhắm mắt lại nói, ta nghỉ ngơi a, đừng nói chuyện với ta. À, Trình Chi Ngôn thật thấp cười một tiếng, đôi mắt nhìn chằm chằm nàng tấm kia trắng nõn phấn nộn khuôn mặt nhỏ nhìn một hồi, không nói gì, mà là nghĩ nghĩ, xoay người xuống giường. Tiểu thỏ len lén đem con mắt híp lại, mắt thấy Trình Chi Ngôn gầy gò thẳng tắp thân ảnh hướng về ngoài phòng ngủ mặt đi, trong lòng không nhịn được hiện ra từng tia nghi hoặc đến. A, nàng nước chanh ca ca làm sao đi ra? Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tauyencv.com/member/85645/converter. K, hủ alpha alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.